mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, gặp lại 4, nghe xong Tiếu Võ giảng dài, Diêu Nhị bọn họ không khỏi tức giận, Mã, những người này thật là phá hư thấu, bọn họ lấy vì bọn họ là ai, là thổ phỉ vẫn là thổ bá vương. Thế nhưng như vậy không có nhân tính, có lẽ hai người đều là Tiếu Võ trả lời. Bọn họ sở dĩ đi thỉnh Trương Duyệt trở về, trừ bỏ giúp bọn hắn báo thù ở ngoài, chính là tưởng đem những người đó cấp rõ ràng cứu ra. Rất thật giận, may mắn phía trước hắn thỉnh yêu mời chúng ta gia nhập. Ta không đồng ý, trầm ổn Ngụy Trung cũng nhịn không được phẫn khái một câu. Trương Duyệt nhìn nhìn bọn họ. Thản nhiên cười cười, nói, ở mặt thế như vậy loạn thế, nhân dã tâm bị vô hạn phóng đại, có một số người vốn còn có kém căn, rốt cuộc dã tâm phóng xuất ra đến, sẽ làm ra phai mờ nhân tính chuyện không đủ kỳ, bọn họ như vậy kỳ thật coi như là tốt, đôi khi ở các ngươi nhìn không tới địa phương, có người ở không có đồ ăn đói thảm thời điểm, nửa đêm thừa dịp đồng bạn ngủ say khi, đem bị giết đôn thịt ăn đều có, nôn tương đương Trương Duyệt vừa dứt lời. Nhất thời dẫn tới hảo vài người một trận nôn ra một trận. Nào không làm nôn, phản ứng cũng không hảo đi nơi nào. Sắc mặt trắng bệch không thể tin xem Trương Duyệt. Hỏi, Duyệt tỷ, ngươi là ở nói đùa chúng ta đi. Nhân ăn nhân, này cũng quá ghê tởm. Rất khủng bố thôi, muốn thực là như vậy nói. Những người đó liên nhân tính đều không có, đúng vậy, Trương Duyệt gật gật đầu. Lòng có cảm khái, kiếp trước nàng còn kém điểm trúng chiêu, kia một lần gặp được vẫn là Lâm Sở Sở thiết kế đâu. Bởi vì nàng là cái thư mặc giả, biết có cái địa phương nhân chuyên môn ăn nhân, Lâm Sở Sở liền lừa nàng, nói nơi đó tang thi thiếu vật tư phong phú, nếu có thể đem nơi đó vật tư thu thập trở về. Có thể cho toàn bộ căn cứ nhân ăn thượng 3 tháng. Nhiều như vậy vật tư nàng tự nhiên là động tâm. Lần đó là Lâm Sở Sở tưởng đoạt nàng quyền. Lần đầu tiên đối nàng hạ ngoan thủ. Cho nên nàng không nhìn ra. Liền tin nàng chuyện ma quỷ. Mang theo người đi. Kết quả vật tư không gặp đến. Cạm bẫy đến là đụng phải một cái lại một cái. Cuối cùng nàng bị này thực nhân tộc bắt đi. Đương thời nếu không là bởi vì nàng trưởng đẹp mắt. Bị bọn họ đầu mục nhìn chúng, chỉ sợ cũng rơi vào bị nhân đôn kết cục, may mắn Trần Khải Đông cùng Lưu mới vừa ở kia đầu mục tưởng vũ nhục nàng phía trước đuổi tới. Đem kia nhất hoa thực nhân tộc cấp bưng cái để chỉ thiên. Đem nàng cứu xuất ra, bất quá đây đều là trước kia chuyện cũ chuyện, này một đời Lâm Sở Sở cũng nhiều lần đối chính mình hạ sát thủ. Ở nàng phản sát khi lại nhiều lần đào thoát, nhưng là nàng thề. Sẽ không có nữa lần sau. Tốt lắm, không nói này, Trương Duyệt nhìn thoáng qua bản đồ, lại tổng hợp lại Tiếu Võ đối Trương Mộc Thôn tình huống giảng dài. Làm ra quyết sách, buổi tối chờ bọn hắn ngủ hạ sau. Chúng ta liền bắt đầu binh phân mấy lộ tiến hành. Tiếu Võ, Trương Binh, các ngươi so với khá quen thuộc trong thôn địa hình, liền các mang một đội người đi đem này đóng cửa nhân cứu ra. Trừ bỏ Diêu Nhị, Ngụy Trung hòa những người khác cũng chia thành hai cái tiểu đội. Phân biệt hiệp trợ bọn họ ta đây làm gì đâu? Diêu Nhị hỏi, người đi theo ta đi bọn họ gửi đồ ăn kho hàng giúp ta canh chừng. Chờ ta đem bọn họ đồ ăn đều thu phải đi cùng bọn họ hội họp. Sau đó chúng ta liền tốc độ rút lui khỏi, nga nga. Là chúng ta như vậy là đến nơi sao? Kia Lư Lương cùng Vương Thành Sơn bọn họ, cứ như vậy phóng mặc cho bọn hắn mặc kệ. Tiếu Võ liên tục hỏi không phải nói hảo giúp bọn hắn báo thù sao? Thế nào đem nhân cứu ra, cầm đồ ăn bước đi đâu? Trương Duyệt liếc si bàn ánh mắt xem hắn, bọn họ tức không phải tang thi, cũng không phải biến dị động vật hoặc thực vật, bọn họ đều cũng có trí tuệ nhân, cho dù dị năng cấp bậc không ta cao. Khả là bọn hắn nhân nhiều a, hơn nữa tam giai dị năng giả cũng có không ít, ở những người này trước mặt ta đến là không sợ, có thể toàn thân trở ra, khả là các ngươi đâu, còn có các ngươi tưởng cứu ra những người đó đâu. Đến lúc đó khai chiến đứng lên, Các ngươi cảm thấy có thể an toàn không việc gì trốn tới sao? Không CV by Lovely Day không? Hết chương.